Sủng phi của hoàng đế. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ trước đây còn do dự, nhưng từ khi con mang theo Tiểu Bảo trở về, chúng ta đã không còn lựa chọn. Tạ Vãn Du cười nói. A tỷ cảm ơn con, đã mang đến cho Tạ gia một con đường sáng. Nói đến đây, Ngô Ninh cũng hiểu rồi. Thì ra A tỷ sớm đã biết chuyện giữa nàng và Thẩm Thác, chỉ là vẫn luôn không nói ra mà thôi. Ngô Ninh tin tưởng lựa chọn của A tỷ, nhưng rốt cuộc nàng có nên rời kinh hay không, chuyện này cũng phải xem ý của Thẩm Thác. Đêm qua có một trận mưa nhỏ, hiện tại không khí trong lành mát mẻ, tràn ngập màu xanh. Trên núi ẩm ướt, Minh Đức Tự sau cơn mưa có chút lạnh. Hoắc thị đi ra khỏi điện tụng kinh, Lâm ma ma cẩn thận chuẩn bị áo choàng, đích thân khoác lên cho phu nhân nhà mình. Hoắc thị chậm rãi đi về hậu viện của Minh Đức Tự, thở dài. Không biết Ninh Nhi và Tiểu Bảo trong cung thế nào rồi, đều trách ta, lúc đó hoảng hốt, nhất thời sốt ruột liền đưa Tiểu Bảo vào cung. Thái hậu nương nương không phải đã truyền tin tới rồi sao, nói là hết thảy đều tốt, phu nhân đừng lo lắng nữa. Lâm Mama ở bên cạnh khuyên nhủ, Thái hậu nương nương tuy đưa Tiểu Bảo về Tường An cung, nhưng thiên tử có lẽ thật sự có chút bnth. Tránh được hôm nay không tránh được ngày mai. Đó chính là hoàng đế a. Hoắc thị nghĩ đến đây liền buồn bực, nhưng bà bất lực, không thể làm gì cho con gái và cháu ngoại, đành phải đến Minh Đức Tự cầu thần bái Phật, cầu trời phù hộ cho Tiểu Bảo. Đang lúc đau lòng, phía trước truyền đến một tiếng gọi quen thuộc. A nương. Hoắc thị ngẩng đầu liền nhìn thấy con gái nhỏ đang cười rạng rỡ, bước nhanh về phía này. Ninh Nhi. Hoắc thị vui mừng tiến lên, nắm lấy cánh tay Ngô Ninh. Con, sao con lại đến đây? Con xin nghỉ 2 ngày về nhà, không thấy mẹ ở trong phủ, con liền tìm đến đây. Con ngốc này, khó khăn lắm mới về nhà nghỉ ngơi, con còn đến tìm ta làm gì? Xe ngựa sóc này cả đường, đều không nghỉ ngơi tốt phải không? Lần sau đừng như vậy nữa, con nghỉ ngơi cho tốt mới là quan trọng. Hoắc thị ngoài miệng nói như vậy, nhưng nụ cười không giấu được, hiển nhiên là vui mừng cực kỳ, kéo con gái đi về phòng. Con và Tiểu Bảo trong cung có tốt không? Mấy ngày nay mẹ càng nghĩ càng sợ, thật sự là xúc động, không nên dễ dàng đưa Tiểu Bảo vào cung. Hoắc thị lải nhải nói, hiển nhiên là cùng Thái hậu nghĩ đến một chỗ, cho rằng Thẩm Thác thật sự có ý đồ xấu gì với Tiểu Bảo. Cách chương